Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 111, lại trúng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hiểu Nguyệt biết hôm nay không thể Thiện hiểu rõ, chỉ có thể đưa Tiêu Thần tới một tiệm cà phê gần đó. Có một số việc vẫn cần phải giải quyết mới được. Nếu mỗi ngày bị người này quấn lấy, cô cũng sợ bí mật trên người mình sẽ bị phát hiện. Sau khi trầm trồ khen ngợi cà phê, Tần Hiểu Nguyệt nói, về sau có thể không cần dây dưa với tôi được không? Em cảm thấy có khả năng sao? Nguyệt Nhi, mọi người đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Bây giờ còn chưa qua một tháng đâu. Trên mặt Tiêu Thần là biểu tình ủy khuất từ biệt. Nếu không phải biết người này có bao nhiêu mặt, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy anh nói như vậy mình sẽ thật sự đau lòng cho anh. Chẳng qua hiện tại cô lại không có. Anh hẳn là biết tôi không có nhiều lòng đồng tình. Tần Hiểu Nguyệt nói xong bĩu môi. Thật ra Tần Hiểu Nguyệt thật sự không có một chút lòng đồng tình. Đâu cũng coi như là nói lời thật. Nguyệt Nhi, anh muốn em. Đôi mắt Tiêu Thần khắc sâu hàm nghĩa. Làm Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được nghĩ tới một đêm kia. Nhìn cái ghế lô này. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật sự nên ở đại sảnh cùng anh ta uống cà phê. Nguyệt Nhi, anh biết em khẳng định cũng nhớ anh. Vừa rồi em kiểm tra xung quanh là đang xem có máy theo dõi hay không sao? Em yên tâm, trong quán này không có máy theo dõi. Tiêu Thần hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt. Tần Hiểu Nguyệt hung hăng mà trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Không muốn làm thái giám. Liền thu hồi T-I-O-T-A-I-H-T-A-U-I-G thu lên não đi. Tần Hiểu Nguyệt nói. Lập tức làm Tiêu Thần dừng một chút. Tần Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt của anh. Ám sảng lên. Tiểu dạng này. Lão nương sợ anh sao? Hừ hừ. Tiêu Thần chớp chớp ánh mắt xinh đẹp của mình. Lông mi thật dài tựa như cây quạt lay động tâm Tần Hiểu Nguyệt. Cái này làm cho cô cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Chuyện gì xảy ra? Tại sao mình uống cà phê này xong sẽ có một cỗ nóng nóng? Cảm giác miệng khô lưỡi khô. Thời điểm Tần Hiểu Nguyệt nửa mộng nửa tỉnh như vậy, cô biết mình lại trúng chiêu. Trong miệng nhịn không được mắng. Tiêu Thần, anh là cái hỗn đản. Ngoan Nguyệt Nhi, anh chỉ hỗn đản với em. Tiêu Thần căn bản không ngại Nguyệt Nhi mắng cái gì. Hiện tại anh rất nhớ cô. Chẳng lẽ cô không nhớ mình sao? Chẳng lẽ đêm đó mình biểu hiện không tốt? Không đúng à, mình biểu hiện rõ ràng thực tốt. Đúng rồi, đó là lần đầu tiên của Nguyệt Nhi. Có lẽ là cô không hưởng thụ đến mức tận cùng của lạc thú. Ngoan Nguyệt Nhi, lần này anh sẽ làm em cảm nhận được cực hạn của lạc thú. Tiêu Thần cười nói, anh tổng tài kiêm đại ca hắc đạo ngầm, là không có bao nhiêu thời gian. Có thể rút ra một buổi trưa hôm nay thêm cả thời gian một đêm. Đã không dễ dàng, Tần Hiểu Nguyệt lại mắng hỗn đản cũng vô dụng. Trong lòng cô khẳng định, quán cà phê này khẳng định có cái gì miêu nị. Chờ dù Tiêu Thần không phải chủ nơi này, cũng tuyệt đối cùng người trong quán có quan hệ. Tần Hiểu Nguyệt cũng không đoán sai. Quán cà phê này là một người anh em thân thiết của Tiêu Thần tên Lâm Tu Mở. Hiện tại hắn đang đứng ở tầng cao nhất nhìn động tĩnh phía dưới. Sinh Sơn, cậu nói tiểu mỹ nhân kia có thể cho rằng nơi này là hắc điếm hay không? Lâm Tu nhìn tình huống phía dưới nhịn không được hỏi trợ lý của mình. Ông chủ, chuyện này phải xem bản thân anh nhận định như thế nào. Khóe miệng Sinh Sơn có chút run rẩy. Từ khi nào Tiêu tổng tán gái cũng cần phải hạ dược. Lại còn yêu cầu ông chủ mình trợ giúp. Anh cũng không sợ ông chủ chê cười anh cả đời sao. Xem ra có thời gian. Tôi còn phải cùng tiểu mỹ nhân giải thích một chút. Tôi là bị Tiêu Thần uy hát yêu ta ép mới ra tay. Lâm Tu thở dài một hơi. Giả bộ bản thân mình cũng thực vô lực làm. Sinh Sơn nhịn không được phun táo. Ông chủ, anh bày ra biểu tình này. Người khác cũng nhìn không tới. Lại nói lúc hạ dược. Rõ ràng nhìn thấy anh thực hưng phấn. Còn tự mình hạ dược. E sợ người khác bỏ sai đồ. Chẳng qua Lâm Tu cũng không nghe được. Nếu hắn nghe được, khẳng định sẽ nói, Sinh Sơn, chẳng lẽ cậu không biết sao? Nếu muốn lừa người khác, đầu tiên phải lừa bản thân mình trước. Cách chương.